Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631, rời đi rừng rậm. Không có chết, chúng ta không có chết. Được cứu, mấy chục người đội ngũ cuối cùng chỉ còn mười mấy người sống tiếp được. Lại sống sót những người này cũng đều từng cái mang thương. Bọn họ người nhìn ta nhìn ngươi. Mang trên mặt sống sót sau tai nạn, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng thế mà có thể còn sống sót. Bọn họ rõ ràng hẳn là bị người cứu được. Ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất gia chủ Edmund năng lực cũng không phải là mộc hệ. Hơn nữa cho dù là mộc hệ năng lực cũng không có khả năng mạnh như thế. Có thể đem hai con vương cấp huyết thú trói buộc lại tránh thoát không được. Thực lực như vậy, tuyệt không phải mới vào vương cấp đơn giản như vậy. Rất có thể đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai, thậm chí khả năng cấp độ thứ ba. Mà gia chủ Edmund thực lực chỉ là vương cấp cấp độ thứ nhất mà thôi. Các hạ, đa tạ ngươi viện thủ. Bằng không mà nói, chúng ta hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Dây leo tách ra, Gray xuất hiện, nhìn thấy xuất hiện Gray. Sống sót hơn 10 người tự nhiên rõ ràng là Gray cứu được bọn họ. Edmund sửa lại một chút hơi có vẻ xốc xếch chiến trang. Khom người hướng Gray nói cảm tạ. Không cần, Gray khẽ lắc đầu nói. Hơn nữa ta cũng có việc nghĩ mời các ngươi hỗ trợ. Không biết các hạ muốn để chúng ta làm. Chuyện là, Edmund ánh mắt chỗ sâu có một chút lo lắng. Bọn họ hiện tại đại lượng giảm quân số, lựa chọn tốt nhất liền rời đi rừng rậm về thành chỉnh đốn. Nhưng đối phương đưa ra yêu cầu cho dù kiên trì cũng muốn làm. Không chỉ là bởi vì đối phương cứu được bọn họ, càng là bởi vì thực lực của đối phương bọn họ không cách nào chống lại. Trên thực tế ta lạc đường, muốn để các ngươi mang ta cùng rời đi rừng rậm, nhìn ra Edmund khẩn trương. Gray đại khái cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ. Hắn mỉm cười nói, các hạ còn mời yên tâm. Đối vùng này chúng ta rất quen thuộc. Đừng không dám hứa chắc. Dẫn đường lại là không có vấn đề. Edmund rõ ràng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Vốn cho là đối phương đưa ra yêu cầu sẽ 10 phần khó. Lại không nghĩ rằng chỉ là đơn giản như vậy một việc. Ở hắn phía sau, Kensa tò mò đánh giá hướng Gray, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, suy đoán Gray thân phận, theo bề ngoài cùng thanh âm phán đoán, đối phương tuổi tác cũng không lớn, nhưng đối phương thực lực lại là cực kỳ cường đại, liền chính mình phụ thân đều khó mà đối phó ba con vương cấp huyết thú. Đối phương thế mà dễ dàng liền chế phục. Đối phương chỉ sợ là xuất từ một gia tộc lớn nào đó lại hoặc là thế lực lớn. Kia sau liền phiền toái. Gray gật đầu, nguyên bản hắn là nghĩ theo đuôi tại đám người này sau lưng. Lặng lẽ đi theo đám người này rời đi rừng rậm. Bất quá đám người này xảy ra ngoài ý muốn kém chút đoàn diệt. Khiến cho hắn không thể không hiện ra thân thể. Hiện ra thân thể cũng tốt. Không cần lại cố sức lặng lẽ theo đuôi, bớt việc lại dùng ít sức, nếu không phải trong rừng rậm tùy tiện gia nhập đối phương đội ngũ, sẽ khiến đối phương đội ngũ cảnh giác cùng đề phòng. Hắn ngay từ đầu liền lựa chọn hiện thân, sự thật cũng là như thế, nếu ban đầu thời điểm liền đưa ra gia nhập, đối phương đội ngũ tất nhiên sẽ cự tuyệt, dù sao đối phương mục tiêu lần này là chân quý ma lực dược liệu. Lại thế nào khả năng là một người ngoài gia nhập, hơi làm tu chỉnh, Gray cùng cái này chỉ còn mười mấy người đội ngũ xuất phát hướng ngoài rừng rậm bước đi. Một đường lên đường, Gray thấy được mười mấy người đối với rừng cây thuần thục. Đi theo mười mấy người này, rất dễ dàng tránh đi từng cái cường đại huyết thú, liền một lần chiến đấu đều không có xảy ra. Duy nhất có một chút không tốt chính là đội ngũ bầu không khí có một ít ngột ngạt. Ma lực dược liệu bị vương cấp huyết thú đoạt đi. Đội ngũ càng là giảm quân số hơn phân nửa. Cái này khiến chi đội ngũ này lâm vào thương cảm bên trong. Gray cũng không có chịu loại tâm tình này ảnh hưởng. Hắn cùng này một chi đội ngũ ở trong người không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tự nhiên cũng không khả năng sẽ có thương cảm. Hơn nữa hắn thấy, đã lựa chọn cùng rừng cây liên hệ. Tự nhiên muốn tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị. Nếu không có tử vong giác ngộ, như vậy lúc trước liền không nên lựa chọn cùng rừng cây liên hệ. Bởi vì cùng rừng cây liên hệ tuyệt đối là nguy hiểm nhất mấy loại nghề nghiệp một trong. Cho dù là thực lực cường hãn như hắn tại này rừng cây bên trong, cũng lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Huống chi là một chi vẻn vẹn chỉ có vương cấp tỏa chấn đội ngũ. Các hạ, tắm rửa sau bôi lên thượng cái này, có thể tiêu trừ mùi. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa con muỗi đốt. Trạng vạng tối, đội ngũ tại một chỗ trong rừng đất trống hạ trại. Gray thu được một cái độc lập lều vải. Kensa đưa tới một loại gọi là mùi thuốc thuốc. Đây là một loại đẳng cấp thấp nhất ma lực thuốc. Bất quá trong rừng lại là cực kỳ hữu dụng. Hôm nay đi theo đoàn người này, Gray gặp được loại này ma lực thuốc chỗ tốt. Chẳng những có thể ngăn chặn con muỗi đốt. Chủ yếu nhất là chỉ cần không làm ra động tĩnh, dù là khoảng cách rất gần, bình thường huyết thú cũng không phát hiện được. Cảm ơn, Gray nói lời cảm tạ. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt Kensa. Đây là một cái có chút nữ nhân xinh đẹp. Tất nhiên hấp dẫn người ta nhất con mắt hay là đối phương kia ngạo nhân dáng người. Mặc dù người mặc màu xanh lá chiến trang, nhưng nóng bỏng dáng người lại là không che giấu được. Bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, bộ ngực no đủ, vòng eo mượt mà, rất dễ dàng liền sẽ kích phát người nguyên thủy nhất xúc động. Trên đường đi, đội ngũ ở trong thanh niên, thỉnh thoảng ánh mắt liền sẽ rơi vào trên người nàng. Gray sở dĩ sẽ chú ý tới đối phương, là bởi vì đối phương đối với hắn tựa hồ có một ít quá nhiệt tình. Vậy không quấy rầy Gray các hạ nghỉ ngơi. Kensa nhẹ gật đầu, hai mắt lông mi rất dài, làm cặp mắt của nàng nhìn rất là mê người. Không lớn tuổi tác, lấy ở độ tuổi này tới nói có thể xưng ít có thực lực cường đại. Không để cho nàng từ suy đoán Gray khả năng xuất từ một gia tộc lớn nào đó lại hoặc là thế lực lớn. Mà đây cũng là nàng đối Gray nhiệt tình nguyên nhân. Nếu như nói thế giới này người chia làm đáng giá kết giao cùng không đáng kết giao hai loại người. Như vậy không thể nghi ngờ đối phương liền đáng giá kết giao người. Ăn xong bữa tối, dập tắt đống lửa nghỉ ngơi. Đội ngũ tính cảnh giác cực cao. Dù là ban đêm cũng có người thay phiên gác đêm. Gray tự nhiên không có được an bài gác đêm nhiệm vụ. Bất quá đối với những người này cảnh giới năng lực Gray nhưng cũng không yên tâm. Lặng yên đem Maruna đặt ở lều vải ở trong thủ hộ. Mới an tâm ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ liền lần nữa xuất phát, tránh đi từng cái nguy hiểm huyết thú. Quanh co khúc khuỷu hướng ven rừng rậm tới gần. Lên đường, nghỉ ngơi, như thế lặp đi lặp lại. Rất nhanh thời gian nửa tháng cũng đã đi qua. Các hạ, đã nhanh muốn rời khỏi rừng rậm. Phía trước liền Manview thành, đã gặp mấy chi cái khác đội ngũ. Hiển nhiên đã ly ven rừng rậm không xa. Kensa đi tại Gray bên cạnh vì Gray giới thiệu nói. Sắp rời đi rừng rậm, rõ ràng có thể cảm giác được nàng thở dài một hơi. Trong rừng rậm ở khắp mọi nơi nguy cơ cho nàng rất lớn áp lực. Đặc biệt là chuyến này tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút mãi mãi cũng không về được. Manview Thành, có thể cho ta giới thiệu một chút Manview Thành sao? Dài đến hơn nửa năm rừng rậm sinh hoạt cũng nhanh kết thúc. Gray cũng là không khỏi trong lòng thở ra một hơi dài. Bất quá theo sát mà đến một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Sau này nên đi nơi nào? Hắn hướng Kensa nghe ngóng Manview Thành. Chính là vì phán đoán Manview Thành phải chăng thích hợp trở thành lâm thời đặt chân địa phương. Manview Thành là một tòa nhân khẩu có chừng 100 vạn tả hữu thành trì. Bởi vì tới gần rừng rậm, Cho nên tòa thành trì này ở trong ra đời không ít ỷ lại rừng rậm tài nguyên tồn tại gia tộc. Tựa như ta chỗ Byron gia tộc, liền một cái thế hệ để hái dược liệu mà sống gia tộc. Mà Manview thành sở dĩ gọi là Manview thành thì là bởi vì thành lập tòa thành trì này gia tộc tên là Manuel gia tộc. Manuel gia tộc. Gray ánh mắt nhìn về phía Kensa, tìm kiếm đối phương giới thiệu, mà đối phương cũng hết sức rõ ràng Gray muốn biết cái gì. Giới thiệu nói, Manuel gia tộc là cho dù là ở chung quanh khu vực cũng có thể xưng cường đại gia tộc. Chấp trưởng Manview thành đã hơn 500 năm, nội tình 10 phần thâm hậu, gia tộc ở trong có ma quang chiến sĩ tọa trấn. Ma quang chiến sĩ sao? Nghe được này, Gray trong lòng đã có quyết định. Hắn hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ có vương cấp cấp độ thứ 3, nhưng đủ loại năng lực cùng thủ đoạn cộng lại đã không kém gì bất luận cái gì ma quang. Tòa thành trì này mạnh nhất gia tộc cũng liền ma quang chiến sĩ tọa trấn. Hiển nhiên uy hiếp không được hắn. Như vậy tòa thành trì này liền rất thích hợp làm lâm thời điểm dừng chân. Không biết Gray các hạ đợi một chút có tính toán gì? Lần này có thể may mắn mạng sống may mắn mà có Gray các hạ. Nếu như Gray các hạ cũng không có chuyện gì gấp lời nói. Còn mời đến Byron gia tộc làm khách. Làm ta người địa phương này một tận tình địa chủ hữu nghị. Edmund tới gần nhiệt tình hướng Gray. Nói, cái này, Gray có một ít chần chờ. Nguyên bản hắn là dự định sau khi vào thành tìm một chỗ khách sạn đặt chân. Sau đó lại húc húc hiểu rõ thế giới này. Đối phương mời làm hắn có một ít tâm động. Nếu như có thể ở nhờ gia tộc này, hẳn là có thể càng nhanh dung nhập cùng hiểu rõ thế giới này. Tất nhiên, đến đối phương gia tộc làm khách tất nhiên sẽ làm cho mình cùng gia tộc này có chút liên lụy. Bị cùng đối phương đối địch gia tộc căm thù. Bị cuốn vào đối phương gia tộc chỗ vòng xoáy. Các hạ, có chuyện gì cũng không kịp tại nhất thời. Tại Byron gia tộc hơi nghỉ ngơi mấy ngày lại tính toán sau cũng không muộn. Kensa nhãn tình sáng, lên, cũng là nhiệt tình mời nói. Nửa tháng này thời gian ở chung, nàng càng phát ra cảm giác Gray thần bí. Đối với một chút chuyện bí ẩn, đối phương chẳng những biết được hơn nữa còn hết sức rõ ràng. Nhưng đối một chút thường thức tính vấn đề, đối phương nhưng lại cực kỳ thiếu thốn. Này càng thêm làm nàng khẳng định đối phương xuất từ thế lực lớn lại hoặc là đại gia tộc thân phận. Bởi vì từ nhỏ tại ưu việt điều kiện dưới sinh hoạt, chuyện gì đều có người làm đi làm, cho nên đối phương khuyết thiếu thường thức. Mà những cái kia đối với nàng tới nói có thể xưng là bí ẩn tin tức. Tại đối phương gia tộc vị trí cấp độ, lại vẻn vẹn chỉ có thể coi là phổ thông tin tức. Đây chính là đối phương biết không ít bí ẩn nguyên nhân. Nàng lại là không biết những này có thể xưng là bí ẩn thường thức. Đều là Gray theo quang minh thánh điện ma quang chiến sĩ trong miệng ép hỏi ra đến. Dù sao cũng là quang minh thánh điện người. Tự nhiên là biết rất nhiều người bình thường không biết, thường thức. Ta đây liền quấy giày. Gray cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Ở nhờ đối phương gia tộc, thật sự là hắn là có thể càng nhanh dung nhập cùng hiểu rõ thế giới này. Tại đối phương gia tộc ở lại chậm rãi suy nghĩ kế tiếp dự định. Đích thật là một cái lựa chọn tốt. Đến nỗi đối phương đối địch gia tộc cùng thế lực, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Có thể cùng Byron gia tộc đối địch hơn nữa còn không có thể hủy diệt Byron gia tộc Thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Không chút khách khí nói. Hắn một cái tay liền có thể nghiền chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.